Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, thứ 357 chương vỡ tín nhiệm. Nghe nói, Khúc Hoài Thương thanh nhuận con ngươi vi không thể nghe thấy co rút nhanh. Yêu Nghiệt cả kinh, vô ý thức nhìn về phía Khúc Hoài Thương, Tiểu Bạch, là Tiểu Bạch Đái Bồ Đề Lão Tổ tìm được hắn và Tiểu Vân Vân. Yêu Nghiệt cấp tốc thối lui đến Vân Sơ bên mình, ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm Bồ Đề Lão Tổ, người lão bất tử kia, thế nào như thế âm hồn không tan a? Bồ Đề Lão Tổ trên khuôn mặt già nua ôn hòa hơi đổi đổi. Có lẽ là không người nào dám đối với hắn như vậy bất kính. Yêu Nghiệt nhục mạ đã chạm đến hắn vảy ngược, Bồ Đề Lão Tổ biểu tình lập tức lạnh xuống, đãn sau đó lại nói. Nguyên bản lão phu còn khâm phục của các ngươi giấu kín thủ đoạn. Không thể không nhượng Ôm Nhi đến giúp, bây giờ xem ra, cũng không quá như vậy, hắn đưa mắt nhìn sang Khúc Hoài Thương. Ôm Nhi, ngươi thả tránh ra, nhượng vi sư thương hai người này giết, liền lập tức giúp ngươi độ kiếp phi thăng, cùng vi sư cùng đi chư thần đại lục, chỗ đó mới là thích hợp nhất ngươi địa phương, Tiểu Bạch. Trong mắt Yêu Nghiệt có chút không thể tin tưởng, lão gia hỏa này thật là ngươi mang đến. Tiểu Bạch biết rõ Bồ Đề Lão Tổ muốn giết hắn các, còn mang theo Bồ Đề Lão Tổ đến tìm bọn họ. Yêu Nghiệt có chút vô pháp tiếp thu loại sự tình này thực. Thế nào cũng không dám tin Tiểu Bạch phải làm như vậy. Đoạn đường này hòa Tiểu Bạch ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy. Bọn họ mặc dù không tính là sinh tử chi giao, nhưng dầu gì cũng là bằng hữu tốt nhất đi. Nhưng một mặt, Yêu Nghiệt trong lòng còn có ngoài ra một thanh âm ở nói cho hắn biết. Đừng ngốc, Bồ Đề Lão Tổ thế nhưng Tiểu Bạch sư phụ, là sư phụ quan trọng vẫn là bằng hữu quan trọng, đây không phải là rõ ràng sự tình không? Vân Sơ cũng nhìn Khúc Hoài Thương, tình con người trong rõ ràng âm thầm, mang theo nồng đậm phức tạp, Khúc Hoài Thương không nói gì. Cũng có lẽ là không biết nói cái gì. Hắn nhớ lại ở trước mặt hắn nhắc tới Vân Sơ Mục trưởng lão. Lại nhìn một chút trước mắt Bồ Đề Lão Tổ. Trong lúc nhất thời đột nhiên cảm thấy, kia nguyên bản ở trong lòng mình cao to như núi hình tượng. Cũng trở nên xa lạ khởi lai. Chưa bao giờ nghĩ tới, kia ôn hòa từ thiện sư phụ vậy mà cũng sẽ bắt đầu tính toán người. Mà bị tính kế nhân, lại là hắn. Cố ý nhượng cùng hắn nhất thân thiết mục trưởng lão cùng hắn tiết lộ tin tức. Nói hắn đã đi đến Lâm Quốc, lại ở trước mặt hắn nói lên Vân Sơ và Yêu Nghiệt nguy hiểm. Nhượng hắn cầm lòng không đậu đến nơi này, chỉ là muốn lợi dụng hắn tìm được nàng. Sau đó, vì đoạn tuyệt hắn cùng bọn họ có nữa thâm giao cơ hội. Tương này tất cả sai lầm quy tội hắn, sư phụ nói không sai. Nếu như không phải là bởi vì hắn, sư phụ căn bản không có khả năng nhận ra nàng đến. Nàng như trước sẽ là an toàn, là hắn quá mức sốt ruột, quan tâm sẽ bị loạn, cho nên mới không nghĩ đến càng sâu một tầng, mới để cho sư phụ có cơ hội này. Nửa ngày, hắn chống lại Vân Sơ doanh lượng con ngươi, nhẹ giọng mở miệng, xin lỗi, Vân Sơ mắt ở trong nháy mắt chìm xuống đến. Ở không chính miệng nghe thấy Khúc Hoài Thương thừa nhận dưới tình huống. Nàng căn bản sẽ không đi tin Khúc Hoài Thương phải làm như vậy. Nhưng mà hắn một tiếng này, xin lỗi, lại làm cho Vân Sơ có một loại hoang đường cả mơ siêu yêu. Nhiệt khó chịu cực, trừ Tiểu Vân Vân ngoài. Hắn cảm thấy với hắn người tốt nhất chính là Tiểu Trắng. Thế nhưng Tiểu Bạch tại sao có thể phản bội bọn họ đâu? Quả nhiên còn là sư phụ so sánh có trọng yếu không? Chúng ta đi, Vân Sơ khẽ nói với Yêu Nghiệt một câu. Cấp tốc chuẩn bị ly khai, Bồ Đề Lão Tổ đích thực lực bọn họ là tự mình lĩnh giáo qua. Căn bản cũng không có bất luận cái gì đánh trả cơ hội. Chỉ có thể trốn, không dễ dàng gì mới tìm được bọn họ. Lần này Bồ Đề Lão Tổ như thế nào hội dễ dàng như vậy để cho bọn họ ly khai? Một cũng đừng còn muốn chạy. Một đóa thật lớn hoa sen tự dưới chân hắn bước ra. Vút lên trời cao bay vụt. Vân Sơ vô cảm, chỉ là hai tay chậm rãi nắm chặt. Đối mặt thần tôn cao thủ uy áp, nàng một phàm nhân sở muốn thừa nhận áp lực thực sự quá lớn. Nhưng nàng không đường nhưng chọn, hỗn loạn màu xám hồn lực dị hỏa linh tự hai tay trung tuôn ra. Dùng để chống lại này cỗ lực lượng cường đại, đán cấp bậc đã là thánh giai nàng, ở bồ đề lão tổ trước mặt, còn là không hoàn toàn không đủ nhìn. Màu xám hồn lực mặc dù ăn mòn rất hoa sen một ít lực lượng. Đãn chỉ là một phần mười không đến mà thôi. Bị cắn nuốt, hoa sen tiếp tục đi xuống. Ở cường đại khóa hạ, khắp không gian đô cứng lại. Vân sơ thân thể trở nên không thể động đậy. Ở loại này thời gian, yêu nghiệt cũng bất chấp có thể hay không bị bồ đề lão tổ phát hiện hắn mới là Phật liên. Trên người bỗng nhiên bộc phát ra một trận kim quang. Vô số xúc tu cuộn trào mãnh liệt ra, gầm thét chiều bồ đề lão tổ quăng quá khứ, xích lạp, hoa sen chợt lóe, yêu nghiệt xúc tu vậy mà đều bị cắt đứt, yêu nghiệt hỏa, loại này bị người áp chế cảm giác nhượng trong cơ thể hắn yêu tính trong nháy mắt bộc phát ra. Mãnh liệt kim quang phóng lên cao, một đóa thật lớn màu vàng Phật liên che trời tế nhật. Bồ đề lão tổ thân thể mãnh một trận, Phật liên. Nguyên lai đây mới là Phật liên, biến ra bản thể yêu nghiệt trực tiếp và bồ đề lão tổ quấn đấu ở tại cùng nhau. Bồ đề lão tổ dù sao cũng là thần tôn cao thủ. Yêu nghiệt mặc dù cưỡng ép tăng lên thực lực của chính mình. Cùng hắn có liều mạng lực, đãn thời gian lại có hạn chế. Quấn đấu một lúc lâu, yêu nghiệt thân thể thu nhỏ một ít, rơi vào vân sơ bên người. Bồ đề lão tổ thần sắc hưng phấn. Bàn tay nắm chặt, một thanh cổ quái pháp khí xuất hiện ở trong tay, như nhanh như tia chớp đối vân sơ bạo thứ mà đi. Thương, một tiếng kim loại kịch liệt tiếng va chạm, vân sơ thấy hoa mắt, đột nhiên rơi vào một đạo quen thuộc trong ngực, là quân Hàn Nguyên, vân sơ đáy lòng vi giật mình, quân Mỹ nhân không phải là không có nhận ra nàng tới sao? Tại sao lại ở chỗ này? Đương nhiên, vân sơ cũng không biết. Ngay từ đầu quân Hàn Nguyên không có nhận ra nàng đến. Là bởi vì hắn căn bản liên con mắt cũng không trông quá nàng một chút. Nàng lại vô pháp tới gần hắn 10 thước phạm vi, liền nhìn cũng không liếc mắt nhìn, lại muốn thế nào nhận nàng. Hắn đối vân sơ ngoài bất luận cái gì một cô gái xa lạ. Cơ hồ đô là không có con mắt đập quá, sao bởi vì nàng nói phương thức quá mức rất quen. Cuối cùng chú ý tới nàng, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng đến lúc, nàng lại vì tránh né con rối tộc chạy. Đãn may mắn, hắn đúng lúc chạy tới, đi mau, bỏ lại một câu nói kia, quân Hàn Nguyên trực tiếp thương nàng dẫn tới bên kia, sau đó quay người lui nhanh, nghênh thượng bồ đề lão tổ công kích, lại là ngươi, bồ đề lão tổ nổi giận, cuồng vọng tiểu tử, thật cho rằng lão phu không dám giết ngươi sao? Quân Hàn Nguyên biểu tình lạnh giá, ngươi như giết được, cứ việc đến, ngươi. Bồ đề lão tổ giận không thể kiệt, chiêu thức càng phát ra tàn nhẫn khởi lai, nghĩ trực tiếp trước hết giết quân Hàn Nguyên, lại đi tìm Vân Sơ và yêu nghiệt, nhưng quân Hàn Nguyên làm Vân Tiêu Thần Điện thiếu cung chủ. Trên người con bài chưa lật lại sao lại thiếu, bồ đề lão tổ chính là bị hắn cuốn lấy phân bất khai thân. Nhưng lại vô pháp trực tiếp giết hắn. Ôm nhi, ngươi còn lăng làm cái gì? Mau bằng vi sư thương hai người kia giết. Bồ đề lão tổ đột nhiên đối Khúc Hoài Thương một tiếng quát chói tai. Khúc Hoài Thương hơi nâng mắt, nhìn về Vân Sơ và yêu nghiệt ánh mắt đồng loạt nhìn thẳng Khúc Hoài Thương. Bọn họ trong mắt, rõ ràng có đề phòng. Hết chương.